Chương 1118, lấy cớ toàn bộ có. 24, ngày thứ 2 giữa trưa, thành Trường An tối cao trong lâu. Ngày hôm qua, Lưu Phong người theo mấy cái lao quý tộc trong miệng đạt được muốn đồ vật, liền đem BNHN áp giải đến cảnh vệ ti giam lại. Bệ hạ, Cổn Stangin đám người kia tại cảnh vệ ti một mực cầu xin tha thứ. Mín nạ khinh thường nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Lưu Phong không thèm để ý đạo, hôm nay việc cần phải làm liền có thêm. Bệ hạ, vì cái gì không trực tiếp thẩm phán rơi bọn hắn? An Lị đối với mấy cái này lạm sát kẻ vô tội quý tộc thế nhưng là hận thấu xương. Giữ lại bọn hắn còn có chút tác dụng, tạm thời để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Lưu Phong nhẹ lay động đầu nói, bệ hạ, là có kế hoạch gì? An Lị nghi hoặc hỏi. Ừm, người đem tư liệu thu dọn một cái, sau đó giao cho nổ vô. Lưu Phong thản nhiên nói, đưa tới một lớn phần văn kiện. Những văn kiện này là hắn viết văn chương, trong đó có quan hệ với tối hôm qua kia một đám lao quý tộc tương quan sự tình, còn có chính là một chút mã tặc cướp đoạt, đồ thành sự tình. Lưu Phong phải suy yếu quý tộc lực ảnh hưởng, như vậy thì muốn trước tạo thế bắt đầu, cái này thế ngay tại báo chí phát hành về sau, dân chúng liền sẽ bắt đầu phẫn hận quý tộc. Đồng thời, hắn phái ra binh sĩ đi tiêu sát mã tặc, cuối cùng mã tặc người giật dây, cũng chính là đem Cổn Stangin hầu tức bọn hắn đẩy ra tới. Đắt như vậy tộc lực ảnh hưởng sẽ hạ xuống điểm đóng băng, mà lại Lưu Phong QNZ có lấy cơ đối quý tộc hạ thủ, trước đó mấy lần kế hoạch đè xuống quý tộc chỉ là một phần nhỏ. Lần này Lưu Phong phải thừa dịp lấy cái này cùng một chô gió đông, đem quý tộc quyền lực, lãnh địa, lực lượng vũ trang cho hết tan rã rơi. Cái này một loạt kế hoạch Lưu Phong là suy nghĩ thật lâu, không nghĩ tới những quý tộc này đem lấy cớ đưa tới cửa. Quý tộc cùng mã tặc phủ lên câu, đắt như vậy tộc là hết đường chối cãi. Lưu Phong liền thư A Cơ lấy quý tộc có được lực lượng vũ trang quá nhiều làm lấy cớ, hạ lệnh nghỉ việc quý tộc vũ trang các kỵ sĩ, mỗi cái quý tộc không thể có được võ trang đầy đủ kỵ sĩ vượt qua 10 tên. Không có kỵ sĩ vũ trang, không có cố hữu lãnh địa, không có bình dân làm nô dân công làm, quý tộc sẽ không còn là quý tộc. Được. An Lị gật đầu nói. Mười mấy phút sau, Lưu Phong phân phó nói, Mina, ngươi đem những này mệnh lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới. Vậy hạ, những văn kiện này là Mina hiếu kỳ tiếp nhận tay. Tiêu sát mã tặc truyền lệnh sách. Lưu Phong nói khẽ. Những văn kiện này lên tất cả đều là muốn phát cho ngũ đại căn cứ quân sự, chín đại chủ thành. Phía trên viết mệnh lệnh là để bọn hắn bắt đầu toàn diện tiêu sát mã tặc, lưu lại người sống toàn bộ bắt lại lao động cải tạo. Hiện tại Hán Vương Triều là gia tốc phát triển giai đoạn, M.I.K.I.N.I. mã tặc vừa vặn toàn bộ dùng để sửa đường, đào quán quả thực là tốt nhất sức lao động. Chỉ cần ngày mai báo chí phát hành, quân đội liền có thể bắt đầu ra khỏi thành tiêu sát mã tặc. Đợi đến mã tặc tiêu diệt, bước kế tiếp chính là bắt đầu đối quý tộc hạ thủ, Lưu Phong dự định gạt bỏ hết thể quý tộc giai cấp. Hơn một tháng thời gian dùng để quét sạch quý tộc, đến lúc đó khoa cử tuyển ra người tới viên cũng đều huấn luyện không sai biệt lắm, đến lúc đó bọn hắn liền có thể nhậm chức. Tiêu sát mã tặc mín nạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng cầm văn kiện lập tức đi ra cửa, thông qua an toàn ti đem mệnh lệnh mang đến mỗi một cái chủ thành. Vậy hạ, ta chỉnh lý tốt. An Lị đứng lên nói. Tốt, ta xem một chút. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu thẩm duyệt bắt đầu. Mười mấy phút sau, hắn ngẩng đầu lên nói, đại khái cứ như vậy, phần này báo chí trọng yếu địa phương chính là tuyên đạo mã tặc tính nguy hại, dạng này nhóm chúng ta phái binh thời điểm, đạt được bình dân trợ giúp tiếng vọng mới có thể càng nhiệt liệt. Minh bạch, phần này báo chí tựa như là bệ hạ trước kia nói một câu nói, đó chính là sư xuất nổi danh. An Lị thanh thúy thanh vang lên. Ha ha, không sai, chính là như vậy. Lưu Phong khẽ cười nói. Đây mới là hắn muốn, từ khi đăng vị về sau liền một mực tại tìm cơ hội, biết rõ quý tộc giai cấp đối Hán Vương Triều phát triển không có trợ giúp gì, nhưng là lại khổ vì không có gì lấy cớ đi suy yếu. Lần này cơ hội có, mượn dùng tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ mã tặc cơ hội, đem quý tộc cu nở dê cùng nhau cho xử lý. Mà ngoại giới lại là cho rằng, quân đội tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ chính là mã tặc, những quý tộc kia hợp tác còn tốt, không hợp tác như vậy thì chỉ có thể tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ rơi, đau từng cơn tốt hơn tại bệnh dữ. Flander đế quốc muốn tới, nội bộ sâu mọt muốn toàn bộ thanh trừ hết mới được, không phải vậy địch nhân đến về sau, những quý tộc kia phản loạn, đến lúc đó Hán Vương triều nội bộ khẳng định sẽ loạn thành một bầy, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đến lúc đó những quý tộc này, liền có thể kéo ra ngoài công khai thẩm phán. An Lị tức giận nói, đoán chừng có không ít quý tộc sẽ hận bọn hắn mấy cái. Lưu Phong căn cứ một miệng trà. Cổn sáng nghìn hầu tức mấy người sẽ là nhóm thứ hai công khai tử hình quý tộc, đến lúc đó cũng sẽ nhấc lên một sóng lớn dư luận. Bất quá những này tất cả đều không có quan hệ gì với Lưu Phong, những cái kia suy yếu quý tộc oán nghiệm sẽ chỉ chuyển di một bộ phận đến tại mấy vị lao quý tộc trên thân. Các bệ hạ, truyền lệnh đã toàn bộ phát xuống đi ra, ngày mai tất cả thành lớn chu đều sẽ thu được. Mín nạ đẩy cửa tiến đến no y nhường an toàn ti người cho ta tiếp cận những quý tộc kia, có gì tâm toàn bộ cầm xuống. Lưu Phong lạnh lùng nói, Hán Vương triều tuyệt đối không thể loạn, kiến quốc sơ kỳ là rất loạn, hết thể trật tự muốn một lần nữa thành lập, mà một chút thừa dịp loạn lướt tài người cũng không ít. Vâng. Mín nạ nghiêm túc mặt đáp. Vậy hạ, ta trước tiên đem văn kiện giao cho nổ vộ. An Lị thân no y nàng muốn đích thân cùng nổ vộ nói một chút, đây là một cái chuyện rất trọng yếu, khai thác cương thổ dễ dàng, giữ vương cương thổ cũng không dễ dàng. Trọng điểm là mã tặc. Lưu Phong lần nữa đinh đinh chúc đạo, bình dân đối mã tặc có bao nhiêu sợ hãi cùng thống hận, như vậy đối quý tộc liền có bao nhiêu thống hận minh bạch. An Lị đáp. Bệ hạ, ngươi nói những cái kia mã tặc có thể hay không rất khó tiêu đi hệ tờ toa nở bộ ni khả lo lắng nói. Bắt đầu là sẽ khó một chút, bất quá bọn hắn cũng không có tinh lương vũ khí, sợ là cu nở dê không ngăn cản được bao lâu. Lưu Phong chấn an nói, mã tặc quá giải rác, dựa vào là tính cơ động, như vậy nếu như dân gian báo cáo có thưởng, mã tặc sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Mã tặc thật sự là rất đáng hận. Ni Khả tức giận bất bình đạo, trước kia Tây Dương Thành chính là kẻ thụ thương một trong. Nhanh, lập tức liền muốn thế gian thái bình. Lưu Phong chân thành nói, ta tin tưởng thiếu gia. Ni Khả trong lúc nhất thời lại gọi về trước kia xưng hô. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, quay đầu hỏi, những cái kia thông qua khoa cử người, hiện tại thế nào đã phái ra phi thuyền đi đón chúng cử người, rõ ràng sau hai ngày sẽ lần lượt đến thành Trường An. Mín nạ báo cáo. Tốt, nói cho ba phu bọn hắn, coi như bọn hắn thông qua được lần này khoa cử, huấn luyện trong lúc đó cũng muốn nhìn bọn hắn chằm chằm, cường điệu xem bọn hắn phẩm hạnh. Xử sự làm người, cùng xử lý chuyện năng lực. Lưu Phong dặn dò. Mặc dù là thông qua được khoa cử, nhưng là về phần có thể hay không lưu đến cuối cùng liền xem chính bọn hắn. Vâng. Mín nạ gật đầu nói.